Chương 770, giải trừ phong ấn. Ngươi tốt, cho phép ta trước giới thiệu một chút mình, tên ta là Kít, xế chiều hôm nay chúng ta gặp mặt qua vị này màu lúa mì làng ra, dáng người cao gầy nữ nhân cười nhìn xem Lạc Ninh, nói, nghĩ không ra ngươi lại có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lạ tì ạ, không hổ là thần thú, dù cho trải qua 50 cuộc chiến đấu, ta hẹ và hay là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nghe được vị nữ sĩ này. Lạc Ninh rốt cuộc biết người trước mắt là ai, nói, nguyên lai ngươi chính là buổi chiều cái. Kia sử dụng hẹ vải nữ kỵ sĩ A, thật sự là hạnh ngộ. Ứng một cái thiên vương đỉnh phong hẹ vải, Lạc Ninh đối với người này cũng là điểm hiếu kỳ. Tối thiểu, nàng tuyệt đối không phải một người bình thường, đem hẹ vải bồi dưỡng đến thiên vương đỉnh phong cũng không phải một cái thật đơn giản quá trình. Tiêu hao tài lực đồng dạng cũng là cực kỳ đắt đỏ. Nhìn lên trước mặt vị này mỉm cười kịch tiểu thư. Lạc Ninh nói, ngươi hẹ vai đích thật là phi thường bất quá ta muốn trừ sử dụng thần thú, thắng liên tiếp 50 trận quy định như vậy khác bổ kẹ mẩn đích thật là phi thường khó hoàn thành kịch cũng không có phản bác, hiển nhiên nàng cũng là phi thường cùng Lạc Ninh lời nói, một bên theo âm nhạc múa chuyển động thân thể, một bên tiếp tục nói ra, đích thật là như thế, ta tin tưởng hôm nay trừ ngươi ở ngoài, ở đây không có bất kỳ ai khác, có thể thu hoạch được dũng giả xưng hào. Như vậy, kịch nữ sĩ đến cùng muốn nói điều gì đâu. Lạc Ninh lúc này đã cảm nhận được đến từ sau lưng cái kia ánh mắt sắc bén, cả rèn tính cách Lạc Ninh dù cho đến bây giờ vẫn như cũ không có tìm hiểu được, muốn nói nàng lúc ôn nhu, đối Lạc Ninh vậy đơn giản liền là cẩn thận, nhu thuận dính người. Nhưng người muốn nói nàng tà ác thời điểm, nhưng cũng là người sống chớ gần, người nào tới người đó chết bộ dáng không có gì, ta chỉ là muốn tiếp xúc gần gũi một cái ủng thần thú huấn luyện ra mà thôi. Đương nhiên, từ cả rèn đại sư trong tay đoạt lấy nam nhân, ta vẫn là rất kinh hoàng đâu. Kịch mang theo tiếu dung, mặc dù nói như vậy, bất quá nàng có vẻ như không có chút nào kinh hoàng ô. Xem ra là một vị hậu trưởng cường ngạnh nữ tính, cho dù là đối mặt cả rèn thiên vương, cũng là không có chút nào hư. Mặc dù Lạc Ninh đối ở trước mắt vị này người không phải hiểu rất rõ, bất quá tại nguyên tắc bên trong, vị này kịch giống như đích thật là một cái tập đoàn đại tiểu thư. Còn chuyên môn vệ tinh đến giúp nàng mạo hiểm các loại. Thứ hai điệu nhảy khúc tấu xong, Lạc Ninh cùng kịch tay vừa mới tách ra, cả rèn thiên vương liền ngoài cười nhưng trong không cười nghiêng vô tội Lạc Ninh. Xin hỏi, ta có thể vinh hạnh mời dũng giả đại nhân nhảy điệu nhảy sao? Khụ khụ, vinh hạnh đã đến. Lạc Ninh nháy một cái con mắt, quả nhiên, phát cáo bên trong nữ tính là không thể dùng lẽ thường đến dự đoán. Tối thiểu cả rèn thân làm một cái ác hệ thiên vương. Bình thường nếu để cho nàng làm ra nhỏ như vậy nữ hài biểu lộ động tác, là tuyệt đối không thể đâu. Dắt cả gen ngọc thủ, ôm lên nàng mảnh khảnh eo nhỏ, Lạc Ninh một lần nữa trong sàn nhảy nhảy lên. Muội tử quá nhiều, cũng là một loại gánh vác ga, tối thiểu hiện tại, Lạc Ninh cảm thấy là. Bởi vì đợi chút nữa, còn muốn cùng gì cả tiểu nhi tử tới một lần đâu đến phiên gì cả thời điểm, tiểu nhi tử hay là điểm sợ hãi, dạng này thượng tầng vũ hội. Đối với nàng thật sự mà nói là điểm xa xôi. Tăng thêm loại này giao tế vũ, tiểu nhi tử nhưng không có chút nào sẽ, cho nên tại Lạc Ninh mời nàng thời điểm, mặc dù nội tâm vô cùng hướng tới cùng vui vẻ, bất quá nàng vẫn như cũ là do dự dự. Cuối cùng, Lạc Ninh trực tiếp một thanh kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, ôm nàng đi tới giữa sàn nhảy. Vũ hội tại một giờ sau từ từ kết thúc, nữ vương cái kia giả sao sao người hầu tìm được Lạc Ninh, nói với hắn, dũng giả đại nhân, múa ngay lập tức sẽ liền phải kết thúc, xin ngươi lập tức đi tới. Được rồi, xin chờ một chút. Lạc Ninh đối đoá nhi cùng cả rèn di cả gật gật đầu, đi theo lão hầu đi tới ấy lỉn nữ vương phía dưới. Nữ vương bệ hạ từ vương tọa bên trên đứng lên, đồng thời âm nhạc nhạc đệm cũng ngừng lại, đại thần cùng các quý tộc cũng dừng lại nói chuyện với nhau hoặc là trong tay hành động, đem ánh mắt ném hướng bên này. Lạc Ninh cầm trong tay dũng giả chi trượng, đứng tại nữ vương trước người, hắn hiện tại, ngược lại là như vậy một bộ kỵ sĩ tở giò tẹt nữ vương dáng vẻ. Ấy Lìn mang theo tiếu dung, mở miệng nói ra, hiện tại, sắp kéo ra đêm nay hiến hội màn tre, tiếp xuống để cho ổ giả dũng giả cầu nguyện vương quốc phồn vinh. Cái này cái gì cầu nguyện tư thế, ở phía sau đài Lạc Ninh liền đã bị sao sao cáo chi qua, cho nên hắn rất tự nhiên liền bày ra tư thế, song tay nắm chặt lấy dũng giả chi trượng. Sau đó đưa nó dơ cao khỏi đỉnh đầu chính thức trong cung điện trên vách tường A-A-Rông chỗ hiện ra tư thế. Đồng thời, Đỏ Giản Vương quốc trên cung điện không tách ra hoa mỹ khói lửa cùng thất thải pháo hoa, tại nữ vương bệ hạ dẫn đầu dưới, mọi người lần lượt nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Vì cái gì? Tại sao muốn như thế ngay tại Lạc Ninh trầm xuống tâm thưởng thức ngoài cửa sổ khói lửa biểu diễn lúc, đột ngột thanh âm lại từ đáy lòng tư sinh ra. Trong tay hắn dũng giả chi trượng một trận lay động kịch liệt, Lạc Ninh hai tay vậy mà loại không cầm nổi cảm giác. Mà pháp trượng đỉnh viên kia lớn chừng quả đấm xạ phải lúc này cũng phát ra một trận quang mang chói mắt, cho dù là tại đèn đuốc sáng trưng hoàng cung trong đại sảnh. Trận này ánh sáng vẫn như cũ là 10 phần chói mắt, một màn này hiển nhiên không tại dũng giả nghi thức cầu khẩn trong hành trình, liền là Đỏ Giản nữ vương bệ hạ cùng vương quốc các quý tộc cũng bất ngờ, chỗ người đều ngạc nhiên nhìn xem trong sân biến hóa. Gắt gao nắm tay bên trong cái kia rung động không thôi bảo thạch thủ trượng, Lạc Ninh biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thông qua mình ô dạ lực lượng, lù cả gì ổ sẽ phải giải trừ phong ấn. Bất quá lù cả gì ổ cũng không phải cái gì tà ác bộ kẻ mẩn. Dù cho để hắn giải phong đi ra cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Lạc Ninh chỉ là nắm thật chặt pháp trượng, cũng không có đi ngăn cản nó. Siêu một thanh âm vang lên, tựa như là bộ kẻ bạn bị mở ra mà phóng xuất ra bộ kẻ mẩn, một đạo quang mang chói mắt từ dũng giả thủ trượng bên trên viên kia khảm nạm lấy cờ rít tổ xạ phải bên trong kích mà ra. Theo điểm điểm quang mang dần dần tiêu tán tản ra, cung điện trong đại sảnh thêm một cái quỳ một chân trên đất, lấy lam hắc sắc hoa văn bộ kẻ mẩn. Đương nhiên đó là lũ cả gì ổ trong tay dũng giả chi trượng rốt cục an tính lại, ngạc nhiên nhìn xem cái kia đột nhiên từ thủ trượng bên trong bùn sơ đi ra bộ kẹ mẩn, mặc kệ là nữ vương hay là đám người, trong lòng chút bất khả tư nghị ý nghĩ đó là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái này dũng giả chi trượng còn cùng loại với bộ kẹ bản công dụng dũng giả. Chi trượng thế nhưng là 1.000 năm trước đó đồ vật, lúc kia đừng bảo là bộ kẹ mẩn truyền thống. Liền ngay cả bộ kẻ bản cũng không có xuất hiện. Ngay lúc này, cái kia từ dũng giả chi trượng bên trong nhảy ra lũ cả gì ô lỗ thay nhùn nún, cho dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là giống như giả đã cảm giác lực vẫn như cũ để hắn lọ cồn Lạc Ninh phương vị. Lũ cả gì ô thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Lạc Ninh trước mặt, tức giận chất vấn Lạc Ninh, phát ra thanh âm, a a dông đại nhân, vì cái gì, ngài tại sao muốn làm như vậy?